Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thổ lộ. Cùng phong ấn liễm trang sư vị kia, có phải hay không là cùng là một người? Phong ấn, thi thể, cường giả, am hiểu trận pháp, thi triển Mạn Đà La thần ngữ đại phong ấn, uy lực vô tận, dườm già trình độ cùng độ mạnh. Đều vượt xa quá truyền tống trận. Nếu bố trí truyền tống trận cường giả, có thể cùng viên điện chủ lão sư chiến đấu. Ngược lại thật sự là có khả năng là cùng một cái. Chỉ là Nguyên Hải Vương quốc cằn cỗi như vậy địa phương, có cái gì khả năng hấp dẫn lợi hại như vậy cường giả đến đây? Không nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Viên Thủ Thanh tiếp tục nói, trên thực tế lúc ấy trận chiến kia cũng không đánh nhau, hai người chỉ là linh hồn đụng nhau một chút, bố trí xuất trận pháp vị kia tự biết không phải là đối thủ, đáp ứng rời đi, lão sư cũng không có đuổi tận giết tuyệt, như vậy coi như thôi. Bất quá liền linh hồn đụng nhau vừa chạm vào mà phân này, để lan tràn mấy trăm dặm kinh cức sơn đã nứt ra một đạo vết rách to lớn, giấu ở trong ngọn núi, cơ hồ không ai phát hiện. Ta cũng là vừa nhìn thấy đầu thông đạo này mới phản ứng được, linh hồn đụng nhau liền để ngọn núi xuất hiện lớn như vậy một vết nứt. Trừng to mắt, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu nhìn nhau, riêng phần mình từ trong mắt nhìn ra không thể tin được, cường đại cỡ nào linh hồn mới có thể làm đến điểm ấy. Tu vi đạt tới thất phẩm trở lên, mỗi tiến bộ một cái cấp bậc đều sẽ để thiên địa vì đó ghen ghét. Không phải vậy thì như thế nào sáng lập chân ngôn, sửa đổi tạo hóa, biết bọn hắn nghĩ cái gì? Viên Thủ Thanh vuốt râu nói, chỉ là để ngọn núi xuất hiện vết rách không tính là gì, thật muốn chiến đấu lật tay thành mây trở tay thành mưa, ngọn núi này đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Bích Nguyên Thành đều sẽ đắm chìm, tử thương không biết bao nhiêu. Nếu không phải cố kỵ những này mà nói, lão sư lại thế nào khả năng tùy ý một cái dị loại cường giả thong dong rời đi? Cái này, Thẩm Triết gật đầu, loại cường giả cấp bậc này chưa thấy qua, không biết có bao nhiêu lợi hại, nhưng vừa rồi trước mắt vị này phá vỡ trận pháp, hắn nhưng là thấy tận mắt, lực lượng hùng hồn sôi trào, tựa như đối mặt thao thiên cự lãng, mảy may tâm tư phản kháng đều không có. Xem ra lúc ấy mặc dù xuất hiện vết rách, lại không hiển lộ ra. Trong lòng cảm khái, 18 năm trước ngọn núi xuất hiện vết rách, nhưng bị phong tuyết che giấu. Cho nên, người Bích Nguyên Thành cũng không biết tiến vào kinh cức sơn còn có dạng này một đầu đường tắt. Thẳng đến lão sư bị Thiết Sĩ Lang đuổi theo, rơi xuống vách núi, mới phát hiện thông đạo giấu ở trong ngọn núi này. 18 năm trước vết rách khả năng cũng không có lớn như vậy, đoán chừng là vị này liễm trang sư không biết dùng phương pháp gì tránh thoát phong ấn, dẫn phát phản ứng dây chuyền, vết rách trở nên càng lớn. Trước đó không có xuyên qua địa phương, xuyên suốt, Viên Thủ Thanh nói tiếp, cụ thể như thế nào, không ai nói rõ được, chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Thẩm Triết giật mình, nói như vậy mà nói, trước sau liền thông thuận, đoán chừng là bị chính mình phong ấn vị kia liễm trang sư thi thể hao tốn vô số lực lượng, tránh thoát phong ấn áp chế, đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Trước đó kinh cức sơn thông hướng Bích Nguyên Thành con đường mới hoàn toàn thông suốt, Bạch lão sư bởi vậy đi ra 4:44.44 giây đáp án. Nhìn tới xuất hiện loại tình huống này, cùng hắn sửa đổi sách tham khảo dạy học không có liên quan quá nhiều, dù sao hắn mới 18 tuổi. Song phương đối chiến thời điểm, khả năng vừa mới xuất sinh, hẳn là không quan hệ thế nào. Đang khi nói chuyện, ba người một lần nữa về tới sơn động, phục dụng 2 bình luyện thể dược Dịch Lang Vương, thương thế khôi phục không ít, mặc dù khoảng cách khỏi hẳn còn không biết kém bao nhiêu. Chí ít có thể lấy đứng lên, gặp hắn đi ra, tràn đầy cảm kích nhìn qua, giấy rụa lấy đi vào trước mặt. Đây là ngươi thú sủng. Viên Thủ Thanh hỏi, muốn thuần phục, còn chưa thành công. Thẩm Triết nói, phát hiện, Omega viết hoa, tuần thú hoàn công năng. Từng chạy đến trên núi tìm một đêm. Bởi vậy nói, muốn thuần phục, không tính nói dối. Cái này Lang Vương bị người sửa đổi qua căn cơ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như có thể thu phục, đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Nhìn kỹ một hồi, Viên Thủ Thanh một mặt kinh ngạc, nói, sửa đổi qua căn cơ. Thẩm Triết nghi hoặc, chẳng lẽ, nó không phải đợi tại sơn động này. Chính mình đột phá, trước đó còn tưởng rằng, nơi này hạt nguyên tố sinh động, linh khí sung túc, con sói này mới lột xác thành Lang Vương. Nghe vị này Viên Điện Chủ mà nói, cũng không phải là như vậy. Sơn động này, bởi vì truyền tống trận nguyên nhân, hạt nguyên tố là càng thêm sinh động, linh khí cũng càng thêm sung túc, so với một chút cảm ngộ trì đều chỉ mạnh không yếu. Nhưng, muốn cho phổ thông thiết sĩ lang đột phá gông xiềng sinh mệnh, còn chưa đủ. Viên Thủ Thanh cười cười, nói, không phải vậy, tuần thú sư chỉ cần đem chính mình man thú đưa vào cảm ngộ trì, chẳng phải có thể làm cho man thú trở nên càng thêm cường đại rồi. Cái này, Thẩm Triết nói không ra lời. Điểm ấy, hắn cũng không nghĩ tới. Nói không sai, nếu như man thú thật chạy đến linh khí sung túc chi địa, liền có thể đột phá. Tuần thú sư há không dùng tiền liền có thể để thú sủng đột phá. Từ đó để nó chỉnh thể sức chiến đấu, không ngừng mạnh lên. Hiển nhiên, không có loại chuyện tốt này. Nếu không, người người đều muốn làm tuần thú sư, đột phá gông xiềng sinh mệnh. Có hai loại phương pháp. Thứ nhất, phục dụng cấp bậc hoàn mỹ dược dịch. Loại phương thức này, nhiều nhất chỉ có thể đột phá một tầng gông cùm xiềng xích. Tầng thứ hai liền khó khăn. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể để không phải man thú biến thành man thú. Để nhất phẩm tấn cấp nhị phẩm, còn muốn làm ra càng nhiều đột phá, liền không khả năng. Thẩm Triết gật đầu, Ngân Sư Thú cùng Nguyệt Thanh Hồ chính là phục dụng cấp bậc hoàn mỹ dược dịch đột phá, cùng luyện thể một dạng, tiếp tục phục dụng đã không có hiệu quả. Trước đó còn tưởng rằng là dược dịch đẳng cấp thấp, đợi tìm tới cấp bậc cao hơn phương thuốc, khả năng còn có thể để nó tiến thêm một bước. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Cùng sinh mệnh gông cùm xiềng xích có quan hệ, cũng chính là cái gọi là thiên phú. Gia nhập đội tuyển quốc gia, là có thể làm cho kỹ thuật bóng gia tăng không ít. Nhưng muốn đạt tới lâm đan loại trình độ này, vô số người cố gắng cả đời, đều khó có khả năng làm đến. Ngoại bộ điều kiện, cứ việc rất trọng yếu, nội bộ cũng không thể coi nhẹ, thật giống như cùng tồn tại một cái lớp học học tập. Đồng dạng lão sư, đồng dạng tài liệu giảng dạy, lại có người là học bá, có người là học cha một dạng. Thứ hai, đem cao hơn sinh mệnh đẳng cấp huyết dịch dung nhập tự thân, sửa đổi sinh mệnh bản chất, dạng này có thể hoàn mỹ đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Một khi thành công, man thú liền có thể cùng nhân loại một dạng, tiến hành tu luyện, lại không thụ cấp bậc ảnh hưởng, mà bị dung hợp huyết dịch. Đẳng cấp càng cao, man thú sau này thành tựu cũng liền càng cao. Viên Thủ Thanh nói, vị này Lang Vương, hẳn là dùng loại phương pháp thứ hai. Đoán không sai, có thể là bố trí ra trận pháp vị cường giả này. Đã cho nó một giọt máu. Này mới khiến nó sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa. Tùy tiện đột phá nhất phẩm gông cùm xiềng xích, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này thương thế khôi phục, nhị phẩm cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới. Thì ra là thế, Thẩm Triết hiểu được. đồng thời trong lòng vẫn còn có chút không hiểu. Gia hỏa này dung hợp bố trí trận pháp cường giả huyết dịch. Có thể, vì sao cùng mình như thế thân cận? Thậm chí cảm giác cố ý, làm chính mình thú sủng. Nghĩ đến cái này, nhịn không được nhìn về phía trước mắt Lang Vương. Thẩm Triết trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có nguyện ý hay không làm ta thú sủng? Ngao ô, Lang Vương gật gật đầu, nhập thân vào địa, lập tức một giọt máu bay ra, rơi vào Thẩm Triết mi tâm. Cái này, chỉ là thuận miệng hỏi thăm, không nghĩ tới vị này ngay cả tuần thú hoàn đều không có sử dụng. Trực tiếp thần phục, Thẩm Triết không khỏi ngẩn ngơ. Không chỉ có như vậy, não hải một trận khuấy động, một cây bút chì đột ngột xuất hiện, thu hoạch được man thú thực tình cảm kích, cũng có thể được bút chì. Thẩm Triết sửng sốt, đưa nó cứu, Lang Vương thực tình cảm kích, không chỉ có đem nó thuần phục, thậm chí ngay cả bút chì đều có, thật có chút bất ngờ. Nếu là ta thú sủng, không thể bạc đãi ngươi, đem bình này ngọc tủy linh dịch uống. Trong lòng cực kỳ vui mừng, hài lòng gật đầu, Thẩm Triết lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ vào đối phương trong miệng. Động tác của hắn là từ trong ngực lấy, trên thực tế là từ nhẫn chữ vật lấy ra. Động tác quá mức ẩn nấp, cho dù là Viên Thủ Thanh, đều không có nhìn ra sơ hở. Hô, phục dụng ngọc tủy linh dịch. Lang Vương quả nhiên phá vỡ nhất phẩm gông cùm xiềng xích, nhanh chóng hướng cảnh giới cao hơn tiêu thăng. Một lúc lâu sau, giống như hắn cũng đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, tu vi tăng lên, lại thêm luyện thể linh dịch cùng ngọc tủy linh dịch trợ giúp, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Không chỉ có hành động tự nhiên, sức chiến đấu cũng càng tiến một bước. Gặp lại Phùng Khung bọn người, có thể nhẹ nhõm quét ngang, không đến mức chật vật như thế. Đi ra sơn động, Viên Thủ Thanh quát khẽ, một đầu to lớn hồng nhạn bay tới. Về trước đi, ba người một sói, nhảy lên lưng thú, nhanh chóng hướng Bích Uyên thành phương hướng bay lượn mà đi. Thời gian không dài đi vào hoàng cung, gặp Thẩm Triết lông tóc không thương, Tiêu Tấn bệ hạ, hoàng hậu cùng Tiêu Lâm vương gia đều tràn đầy vui sướng, nhất là hoàng hậu, tựa như nới lỏng thật lớn một hơi. Nghe được thụ thương, các loại thuốc bổ, chữa thương dược vật, để cho người ta đưa tới một đống lớn. Liễm Trang sư rời đi, ta cũng muốn về Trung Ương Vương quốc, các người có thể có hứng thú cùng ta cùng một chỗ tiến về Trung Ương học viện. Tiệc rượu hoàn tất, Viên Thủ Thanh cười khanh khách nhìn về phía Thẩm Triết hai người. Hai người này thiên phú, nghe rợn cả người, có thể mang về học viện, đợi một thời gian, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Cái này, Thẩm Triết trần chờ, không cần phải gấp trả lời. Ta lại ở chỗ này dừng lại một ngày, nhìn xem vị này Liễm Trang sư có cái gì chuẩn bị ở sau, hoặc là Liễm Trang qua thi thể còn sót lại, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn là được. Viên Thủ Thanh nói, tốt. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, Uyên Hải Vương quốc quá xa xôi, cảm ngộ trì số lượng ít, ẩn chứa linh khí không nhiều, tài nguyên cũng không như trong tưởng tượng như vậy phong phú. Muốn có càng tiến nhanh hơn bước, Trung Ương Vương quốc là nhất định phải đi trình tự. Ý nghĩ của ngươi đâu? Đem Viên Thủ Thanh đưa đến Chân Ngôn điện nghỉ ngơi, Thẩm Triết nhìn về phía cách đó không xa nữ hài. Ta nghĩ ra đi xem một chút. Tiêu Vũ Nhu trong hai con ngươi phóng xuất ra quang mang. Uyên Hải Vương quốc đã không có tri thức gì có thể cho con mắt ta sáng lên, có lẽ bên ngoài có thể làm cho ta đi càng xa. Bởi vì thân thể duyên cớ, nàng một mực học tập đọc sách, Uyên Hải Vương quốc đã không có vấn đề nan giải gì có thể gây khó khăn nàng. Nếu hiện tại có thể tu luyện, tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ trở thành gông cùm xiềng xích. Có lẽ, thế giới bên ngoài mới có thể để cho nó tốt hơn tiến bộ. Thẩm Triết, Cảm khái xong, nữ hài nhìn qua, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cùng ta cùng một chỗ được không? Cái này, không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy. Tương đương với biểu lộ tâm tư, lại không che lấp, thầm chiết trong lòng cảm động. Nắm đối phương giống như không xương nhu đề. Trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.